Chương 331, Di tích thiếu nữ, 13. Mấy người các ngươi? Giang Nam nhìn thiếu nữ trước mặt là mụ, chậm rãi nói, nhớ kỹ, trừ phi ta cho các ngươi trị liệu. Bằng không, không muốn đi trước quái vật khu vực. Thử vong một lần, rơi xuống một. Nếu như phái Nam nói, tùy bọn hắn chết như thế nào không quản lý mình một đồng tiền quan hệ. Mội tử lão tổ tông không phải đều nói nha, thương hương tiếc ngọc. Không sai, chính là thương hương tiếc ngọc. Giang Nam nói làm cho chung quanh thiếu nữ dồn dập kinh ngạc, mặc dù không rõ trắng Giang Nam nói. Bất quá, các nàng vẫn gật đầu một cái. Đứng tại chỗ, một bộ ngoan ngoãn bảo bảo tiểu dáng dấp. Kỳ thực mội tử là mụ rất được người chơi hoan nghênh nguyên nhân lớn nhất, không phải là bởi vì các nàng là mội tử mà là bởi vì các nàng phục tùng tính đặc biệt cao. Đơn giản mà nói, liền là vô cùng nghe lời. Theo phía đông người chơi lui lại, xa xa quái vật bắt đầu từ từ đi tới. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, trong tay xuất hiện một cái nhân ngẫu, không sai, chính là Giang Nam ban đầu ở Long Nhân Chi Tháp lấy một cái kim tệ đắt đỏ giá cả, mua về di tích thiếu nữ. Lúc đầu, Giang Nam muốn ở Quang Chi thành chủ ta YG hạt nơi đó sử dụng. Bất đắc dĩ là, Giang Nam lúc trước hướng Hàn Quốc chiến khu nơi đây. Long Nhân Chi Tháp nơi đó, ngược lại là trước vông xuống một chút. Chủ yếu nhất là, đã biết xe ly ạ nhiệm vụ nước chạy sau đó. Giang Nam cũng là vô cùng bất đắc dĩ, muốn đi vào tinh linh xâm lâm. Tối thiểu, cũng phải là 50 cấp hoặc là lẹ vèo 80. Nói như vậy, Giang Nam coi như là lấy gấp cũng vô ích ra nhìn trong tay di tích thiếu nữ. Giang Nam khe khẽ thở dài, hy vọng, cái này hải nhân tộc kết quả, có thể cho mình một kinh hỉ a nếu như di tích thiếu nữ không thành công nói, cái kia Giang Nam cũng chỉ có bại lộ thân phận của mình rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lanh khốc thiếu nữ xuất hiện. Trắng như tuyết mặc áo, trắng như tuyết váy ngắn, trên đầu là một cái đen nhánh đuôi ngựa ta ít. Cái này cờ mở nở là tượng người liền cái này bề ngoài, so cái gì thổi phồng cái gì con nít giống như thật gấp mấy trăm lần a di tích thiếu nữ xuất hiện sau đó, đứng ở Giang Nam bên người. Một đôi mắt, nhìn chằm chằm Giang Nam. Nếu như không phải biết chuyện trước nàng là tượng người lời nói, Giang Nam thật vẫn cho là nàng là một quỷ. Cho ta công kích những quái vật này, không nên để cho chúng nó xông tới khi Giang Nam ra lệnh. Lúc này, Giang Nam cũng không có mở thủy công kích. Mà là, nhìn di tích thiếu nữ. Đối với di tích thiếu nữ có thể ủng có nhiều sức chiến đấu, Giang Nam thực sự thật tò mò. Lần trước, những ngày kia không cây quả thực đã vượt Giang Nam đã biết một lần. Rốt cục, di tích thiếu nữ đình chỉ chạy nhanh. Ngay sau đó, di tích thiếu nữ bắt đầu công kích. Chứng kiến di tích thiếu nữ lúc công kích, Giang Nam hô cờ mà tờ trận co rụt lại phía trước, chỉ thấy di tích thiếu nữ vô vô tay. Sau một khắc, một cái pháo đài xuất hiện ở bên cạnh nàng. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, chính là pháo đài kiếp trước trong thế giới hiện thật pháo đài giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn tiên tiến một ít. Ngay sau đó, một cái lại một cái đạn pháo từ bên trong bắn ra, không ngừng công kích tới trước mặt quái vật. 5960, 5960, 5960 từng đường thương tổn, tại quái vật trên người xuất hiện. Cái này công kích Giang Nam có chút phát ngạc. Di tích thiếu nữ công kích dĩ nhiên là lấy Giang Nam bảng sở kỳ hiệu làm cơ chuẩn. Vẫn là, tối đại hóa bảng sở kỳ hiệu. Tiếp cận 6.000 thương tổn, đối phó những cái này 35 cấp quái vật, nhất định chính là chút lòng thành. Một cái pháo đài xuất hiện sau đó, di tích thiếu nữ lần nữa vô vô tay nhỏ bé. Không chung, xuất hiện hai cái tương tự với cao tới người máy. Sau đó, đột bắt đầu công kích. Một cái lại một cái đạn tháo. Liên miên bất tuyệt, như lưu tình vũ giống nhau. 5960, 5960, 5960 trong trước mắt, có ít nhất mấy trăm đạo công kích, từ hai cái cao tới trên người phát xạ ra ngoài. Mãnh liệt như vậy công kích, làm cho Giang Nam đầu có chút cứng ngắc. Ánh mắt ở chung quanh rời rạc một cái, may, nơi đây không có những thứ khác người chơi. Những cái này muội tử là mụ, ở Giang Nam hậu phương lớn. Lấy các nàng vị trí. Căn bản là không có cách nhìn đến đây. Khí, hải nhân tộc rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc A Giang Nam đứng tại chỗ, sâu đậm thở dài một tiếng. Loại này phương thức công kích, chính là vũ khí nóng cùng ma pháp kết hợp. So với ma pháp sư cùng cung tiễn thủ viễn trình công kích tới nói, di tích thiếu nữ triệu hồi ra phát hiện cơ khí, vô cùng bá đạo. Phổ thông công kích không có chút nào khoảng cách, vẫn đánh không ngừng. Phải biết rằng, thông thường ma pháp sư hoặc là cung tiễn, bình quân 1.5 giây tới một lần phát động công kích. Giống như Giang Nam loại này 1 giây 4 lần công kích người chơi, toàn bộ sẽ vỡ sao được triệu cũng không tìm tới vài cái. Lúc này, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, hắn rốt cục không cần bại lộ thân phận của mình rồi. Mạnh mẽ như vậy tượng người, dĩ nhiên chỉ bán chính mình một cái kim tệ bây giờ biết di tích thiếu nữ lợi hại, coi như là giá 10 triệu lượng nghìn vạn. Giang Nam đều sẽ không chút do dự đem mua lại hải nhân tộc giá cả. Giang Nam thì thầm một lần, tương lai có cơ hội, nhất định phải lẫn vào hải nhân tộc bên trong. Cùng hải nhân tộc giữ quan hệ tốt lời nói, về sau thấy ai không thoải mái một cái di tích thiếu nữ ném qua đi ngắm lại, đều cờ mở nở kích thích.